đưa tay bế con gái, Mai Song càng chắc chắn mình nhìn nhầm, một bé gái xinh đẹp thế này sao có thể làm ra biểu cảm đáng sợ đến thế được. Đúng lúc đó, cửa phòng chứa củi bỗng bật mở đánh. Dầm, một cái, Hàn Ấu Kỳ giận dữ đùng đùng lao vào, đưa tay giật phắt đứa trẻ trong lòng Mai Song. Nhiệt chủng, tao đập chết mày, nói đoạn giơ tay nâng đứa trẻ lên cao quá đầu định ném xuống. Đừng, lão gia, đó là con ông mà. Nhạc Mai Song khẩn cầu, cái gì mà con ta? Chưa dứt câu, Hàn Ấu Kỳ bỗng im bặt nhìn đăm đăm vào đôi mắt đứa bé. Cơn giận ngút trời của ông bỗng nhiên xẹp xuống, đôi mắt đứa trẻ phảng phất chiều sâu tối tăm u ám, trong thoáng chốc thu hút toàn bộ hồn phách của Hàn Ấu Kỳ. Một lúc lâu không thấy Hàn Ấu Kỳ có phản ứng gì, cứ giơ đứa trẻ lên không cử động, Nhạc Mai Song cảm thấy kỳ quái, đang định bảo bà Vương rằng đứa bé lại thì bỗng thấy ông từ từ hạ đứa trẻ xuống ôm vào lòng, quay lưng về phía vợ cả, lạnh lùng nói. Đứa trẻ này là con ta, từ nay về sau sẽ gọi là Hàn Cốc Liên. Còn bà vẫn tiếp tục làm đại phu nhân, chỉ là từ giờ trở đi vĩnh viễn không được phép nhìn thấy con gái nữa. Không, lão gia, Nhạc Mai Song kinh hoàng nhìn Hàn Ấu Kỳ phất áo bước ra ngoài phòng chứa củi. Cách chương.